BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 43, trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mộ càng nói đau, Lâm Khuynh càng khóc, Lâm Khuynh càng khóc, Kiều Mộ càng cảm thấy đau. Tình huống rơi vào một sự giằng co đầy vi diệu. Cuối cùng, Kiều Mộ cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì không phải cách hay. Cô không thể nhìn Lâm Khuynh khóc thêm nữa, liền mạnh mẽ nâng mặt Lâm Khuynh lên, để lộ khuôn mặt thanh tú đã bị nước mắt làm ướt. Lâm Khuynh, Kiều Mộ nhẹ giọng gọi tên Lâm Khuynh, vươn tay lau nước mắt của cô. Không có khăn giấy, chỉ còn cách dùng vật liệu tại chỗ. Cô vụng về nhưng lại cẩn thận dùng băng vải nhẹ nhàng lau đi khóe mắt của Lâm Khuynh. Động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào một báu vật. Lâm Khuynh bị động tác của cô làm ngượng ngùng, nắm lấy tay cô, không cho cô tiếp tục. Giọng nói nhỏ nhẹ, đừng dùng băng vải lung tung, dính ướt thì không tốt cho vết thương đâu. Phải khóc nhiều lắm thì mới có thể làm băng vải ướt đến mức không tốt cho vết thương chứ. Khuynh Khuynh khóc lợi hại vậy sao? Thấy cô có dấu hiệu ngừng nước mắt, Kiều Ngộ liền nhân cơ hội, cố ý chọc cho cô vui, nghiêng đầu tìm ánh mắt của cô và mỉm cười. Nếu thật đến lúc đó, thì tôi nào còn để ý băng vải có ướt hay không? Vừa rồi cảm giác chua xót ập đến quá mãnh liệt, làm Lâm Khuynh không kịp phản ứng mà rơi nước mắt trước mặt Kiều Ngộ. Giờ bình tĩnh lại một chút, Lâm Khuynh vừa ngượng ngùng vừa lo lắng cho Kiều Ngộ. Nước mắt dần khô lại, cô trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh hơn. Cậu nói đau, đau ở đâu, tay hay là mặt? Cô vừa nói vừa nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào má trái sưng đỏ và khóe môi bị thương của Kiều Ngộ. Nhìn thấy Kiều Ngộ cười một cách vô tâm vô phổi. Không đau, không đau, cô vừa cười vừa vô tình đụng đến vết thương. Nhíu mày lại rồi sửa miệng. Giờ thì chỉ còn một chút đau thôi. Vậy sao lúc nãy cậu? Cái đó là... Kiều Mộ lúng túng, ấp úng, khó khăn nói tiếp, đôi tay đỏ lên vì thẹn thùng. Dù sao thì giờ cũng chỉ còn một chút đau thôi. Trong lòng Lâm Khuynh chợt dao động, một ý nghĩ lớn mật và kinh người đột nhiên hiện lên. Cô cảm thấy bối rối, tim đập nhanh hơn, nhưng cô giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Hỏi một cách tự nhiên, cậu có biết vì sao tôi lại khóc không? À, tôi nghĩ, chuyển đề tài quá đột ngột. Kiều Ngộ không kịp phản ứng, đáp một cách ngập ngừng. Là vì, lo lắng cho tôi, đúng không? Giọng cô càng nói càng nhỏ. Lâm Khuynh không bỏ qua được sự cứng còng trong cử chỉ và ánh mắt thiếu tự nhiên của cô. Má phải trắng nõn cũng đỏ lên vì ngượng ngùng. Tất cả những điều này đều nằm trong mắt Lâm Khuynh. Trái tim cô đập mạnh, mọi thứ trước mắt dường như chỉ dẫn đến một đáp án. Đáp án mà cô đã ngày đêm mong đợi nhưng không dám với tới. Đây là, liệu có phải là sự thật không? Kiều Ngộ vừa trả lời xong đã cảm thấy hối hận. Cô thầm trách bản thân sao có thể nói ra những lời tự luyến như vậy, khiến cho bản thân bây giờ thẹn thùng muốn chết. Không ổn, cảm xúc trong đầu quá nhiều khiến cô cảm thấy mặt mình như nóng bừng lên. Cô hít sâu để làm dịu cảm giác nóng bừng trong đầu. Rồi thấy đôi mắt Lâm Khuynh ánh lên một chút cảm xúc phức tạp. Tôi thật sự lo cho cậu. Cậu vì tôi đã làm quá nhiều rồi. Tại sao cậu lại làm đến mức này vì tôi? Kiều Ngộ, Lâm Khuynh nói, bàn tay nắm lấy tay áo của cô. Hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, Kiều Ngộ bị bắt phải nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên lấp lánh. Không còn trong trẻo như thường ngày, mà hiện lên gợn sóng khó hiểu, như đang mời gọi trái tim cô. Giọng nói của Lâm Khuynh nhẹ nhàng, yếu ớt, giống như tiếng hát của cô siren biển cả. Không ổn rồi, Kiều Ngộ cảm thấy trái tim mình như nhảy lên đến cổ họng, làm cô khô cả miệng lưỡi. Không thể tiếp tục nhìn nữa. Không phải, Kiều Ngộ nghe thấy chính mình lên tiếng. Giọng nói chắc chắn và điềm tĩnh. Hai người đó, cũng chỉ là nói bậy với Tòng Diệp. Cậu đừng để tâm, tôi dạy dỗ bọn họ là vì tôi muốn làm điều đó. Vì chúng ta là bạn bè mà. Đến lúc này cô mới như thể cuối cùng đã lấy lại được quyền kiểm soát giọng nói của mình. Cô dừng một chút, hạ giọng hơn. Bạn thân, đúng vậy, là như vậy, cô đã nghĩ như vậy. Vậy nên, Kiều Ngộ vô thức nắm chặt tay, cảm nhận từng đợt đau từ vết thương dưới lớp băng vải. Vậy nên trái tim, đừng đập mạnh như vậy nữa. Mất cơ hội rồi. Sau khi quay lại khán đài và hội ngộ với những người bạn, Lâm Khuynh nhìn bóng lưng Kiều Ngộ đang trò chuyện vui vẻ với Tòng Diệp phía trước. Trong lòng cô chỉ có suy nghĩ đó. Câu trả lời cuối cùng của Kiều Ngộ không có gì sai, là câu trả lời mà cô thường sẽ nói. Nhưng mà Lâm Khuynh cúi đầu. Thật sự chỉ có vậy thôi sao? Cô thậm chí không khỏi nghĩ liệu có phải vì mong muốn quá mãnh liệt mà tự sinh ra ảo giác. Nhưng dù thế nào Lâm Khuynh cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Nếu như Kiều Ngộ cũng dành cho cô tình cảm không chỉ là tình bạn, chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Lâm Khuynh run rẩy như một liều thuốc độc ngọt ngào. Dù là uống thuốc độc để giải khát cũng được. Cô muốn nắm lấy cơ hội này. Lâm Khuynh sợ hãi. Cô lo rằng nếu cô bước quá xa, sẽ phá vỡ mối quan hệ của họ. Nếu Kiều Ngộ không có tình cảm như vậy với cô, thì hỏi ra chỉ khiến cô mãi mãi mất đi Kiều Ngộ. Thậm chí không còn được giữ vị trí một người bạn. Nhưng cô cũng đầy dũng khí. Chỉ cần cô tìm thấy một chút bằng chứng cho thấy tình cảm của họ không chỉ dừng lại ở tình bạn. Đến lúc đó, ánh mắt Lâm Khuynh trở nên sâu thẳm. Cô cắn môi nhẹ nhàng mà không để lộ cảm xúc. Cuộc đánh nhau lần này cuối cùng đã khiến không ít người biết. Đầu tiên là ba bậc phụ huynh của họ. Ba của Kiều Ngộ mặc vest chỉn chu lái xe trực tiếp từ công ty đến trường. Nhìn thấy Kiều Ngộ liền vừa đau lòng vừa giận. Uy nghi của một người trưởng thành khác hoàn toàn với các cô. Kiều Ngộ thành công dựa vào khí thế của ba mình khiến Hùng Đại và Hùng Nhị phải run rẩy mà nói ra người đã truyền tin đến Diệu Hoa. Mẹ của Tòng Diệp thì đang công tác ở xa. Dù không thể đến trực tiếp, nhưng qua điện thoại với chủ nhiệm lớp cũng rất nghiêm khắc. Chủ nhiệm lớp chỉ biết đảm bảo rằng sẽ đưa ra quyết định công bằng. Điều đáng nhắc đến là bà còn đích danh yêu cầu nói chuyện với Kiều Ngộ. Khích lệ rằng cô rất giỏi. Sau đó đặc biệt giải thích thêm. Bà mẹ của Khuynh Khuynh mỗi tháng đều gửi tiền thuê nhà cho tôi. Nên giờ mối quan hệ của họ với nhà chúng ta cũng xem như là khách thuê với chủ nhà. Vậy nên đừng lo lắng. Mối quan hệ của họ rất tốt. Cứ yên tâm mà đánh bọn người thích nói bậy đi. Nếu bọn chúng có ý kiến, cứ để bọn chúng tìm tôi. Kiều Ngộ nghe xong, thầm nghĩ rằng mẹ Tòng Diệp chắc chắn là một người không dễ đối phó. Không bao lâu, mẹ Lâm cũng đến. Bà ấy có lẽ là người phụ huynh có thái độ ôn hòa nhất. Khi chủ nhiệm lớp nhìn thấy Lục Giao cùng gia đình mang đến vài người bảo vệ cao lớn vạm vỡ, trong lòng thật sự biết ơn sự dịu dàng và lời nói tế nhị của mẹ Lâm. Hùng Đại và Hùng Nhị chưa từng gặp cảnh tượng như vậy. Đã sớm cúi rút vào góc, không dám nói gì, nhưng bọn họ vẫn may mắn. Kiều Ngộ là người đánh xong thì thôi, không tiếp tục đuổi tận diệt tuyệt. Sau khi nghe hai người họ khóc lóc xin lỗi, Kiều Ngộ cũng không để họ vào mắt nữa. Dù sao nhất trung học còn phải xử lý bọn họ. Giáo viên từ trường nhất trung đến muộn, họ nhận được tin tức đáng kinh ngạc này trên đường đi. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, trông vô cùng khổ sở. Trước đó tôi còn nghe nói trường nhất trung là trường có thành tích tốt nhất. Mẹ Lâm tỏ ra vẻ buồn rầu, muốn nói lại thôi, nhưng ý tứ trong lời nói mọi người đều hiểu. Sắc mặt giáo viên trường nhất trung càng thêm khó coi. Không, không phải đâu, đây chỉ là một trường hợp đặc biệt. Trường nào mà chẳng có vài học sinh như thế. Các học sinh khác của trường chúng tôi đều không phải như vậy. Cô đừng hiểu lầm, sau khi biết người trước mặt chính là mẹ của Lâm Khuynh, Lý Hoa vốn im lặng từ đầu đến giờ bỗng bật ra như tiêm máu gà. Điên cuồng giải thích, sợ bị liên quan đến ấn tượng xấu. Đúng, đúng là như vậy, Tòng Diệp từ lâu đã không ưa gì hắn. Lập tức cười lạnh tiếp lời. Nhất trung ngoài mấy kẻ ưa bắt nạt kẻ yếu, mồm miệng độc ác, còn có loại như ngươi. Kiều Ngộ, cậu thấy nên dùng từ gì để miêu tả Lý Hoa đây? À, tôi nghĩ là hèn nhát, vô ơn, tiểu nhân. Lý Hoa thấy thế nào? Lý Hoa im lặng không nói, nửa ngày cũng không phản bác được. Kiều Ngộ nén cười, lặng lẽ chạm quyền với Tòng Diệp. Xem ra giáo viên văn của Diệu Hoa dạy không tệ. Mẹ Lâm mỉm cười hòa nhã gật đầu khen ngợi chủ nhiệm lớp. Như thể vừa rồi Kiều Ngộ và Tòng Diệp không phải đang mắng người, mà là đọc thơ. Trước tình huống này, các giáo viên trường nhất trung căn bản không dám ở lại lâu. Liên tục xin lỗi và hứa hẹn sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp cho Diệu Hoa rồi lặng lẽ rời đi. Còn về việc xử lý Kiều Ngộ và nhóm bạn, chủ nhiệm lớp cũng đã nghĩ đến cách giải quyết nhẹ nhàng. Ông xoa cằm suy nghĩ, rồi hỏi Kiều Ngộ là bọn họ ra tay trước đúng không? Đúng vậy, Kiều Ngộ thành thật gật đầu. Đúng là hai người đó đã không kiềm chế mà lao vào tấn công cô trước. Vậy chẳng phải là em chỉ phòng vệ chính đáng thôi sao? Thế là giáo viên và phụ huynh đều đồng ý với cách nói này. Và câu chuyện kết thúc bằng việc phòng vệ chính đáng là lý do chính thức. Trên đường về nhà, ba Kiều nhìn khuôn mặt bầm tím của con gái, không khỏi đau lòng, thật đáng thương cho Ngộ Ngộ của ba. Khuôn mặt nhỏ như thế mà hai tên nhãi đó cũng nỡ ra tay. May mà chỉ bị sưng, không có vấn đề gì khác. Bằng không ba nhất định sẽ làm cho bọn chúng. Con không sao đâu, ba tập trung lái xe đi. Đừng cứ quay lại nhìn con mãi. Kiều Ngộ nắm chặt dây an toàn, lo sợ rằng sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Và nếu có thật, khuôn mặt của cô không biết sẽ thành ra như thế nào. Dưới lời nhắc nhở của cô, ba Kiều mới không nhìn cô nữa, nhưng vẫn cau mày không thôi. Đúng rồi, ba thấy con cũng hỏi ra được vài cái tên từ bọn họ. Họ còn có đồng lõa nữa sao? Có cần ba chuẩn bị vài thứ để phòng thân không? Đồ để phòng thân, chẳng hạn như nắm đấm bằng thép hay dao nhọn. À, đau thì không được. Cái đó không thể dùng bừa. Con không dùng đâu. Gia đình này có vấn đề trong giáo dục phải không? Kiều Ngộ kinh hãi nhìn ba mình, liên tục lắc đầu, ra hiệu rằng cô không cần nắm đấm hay bất kỳ vũ khí gì. Con không định đánh nhau với bọn chúng nữa. Con chỉ muốn bọn chúng ít nhất phải bước ra và xin lỗi đàng hoàng. Đừng cứ nấp ở sau lưng mà lải nhải, không chịu trả giá một chút nào. À, vậy lần này không đánh nhau nữa nhé. Ba Kiều gật đầu hiểu ra, cảm thán nói, đúng, đúng rồi, Ngộ Ngộ còn đang bị thương, không thể vận động mạnh, Ngộ Ngộ không thích Tòng Diệp sao, nên mới giận khi nghe tin đồn với hắn à, thì. Kiều Ngộ nhất thời nghẹn lời, đúng là từ góc nhìn của ba cô thì sự tức giận của cô là vì bản thân, nhưng nói thẳng là cô ghét Tòng Diệp thì cũng không hay lắm. Không phải vấn đề là ghét hay không ghét, chỉ là con không thích bị nói xấu sau lưng, không thích bị người ta nói xấu, và cũng không thích người khác bị như vậy. Kiều Ngộ nhíu mày, nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ lệch hướng. Đúng đúng, Ngộ Ngộ thật sự đã trưởng thành, tính cách này giống ba. Ba Kiều vẻ mặt hài lòng, vui vẻ gật đầu, trong mắt như muốn trào ra nước mắt. Không ngờ Ngộ Ngộ đánh nhau còn giỏi như vậy. Điểm này cũng giống ba. Không biết câu nói này của ba có phải đang khoác lác không? Kiều Ngộ không đáp lại, chỉ nghe ông tiếp tục cảm thán. Ôi trời, giờ ba có thể yên tâm rồi. Ngộ Ngộ giỏi thế này, sau này chắc chắn không ai dám bắt nạt con. Là chuyện tốt, chuyện tốt. Kiều Ngộ nhướng mày, hài hước nói. Nếu ba nói ba cũng giỏi đánh nhau, thì con lại không thấy mẹ ít bắt nạt ba đâu. Này, này khác chứ. Ba Kiều đỏ mặt, cứng ngắc giải thích, ba với mẹ con, đó là vừa kính vừa yêu. Vậy nên khi mẹ con bắt nạt ba, đó không phải bắt nạt, đó là yêu. Ôi trời, trước mặt con cái mà thoải mái khoe ân ái như thế. Đúng là gia đình tự do và phóng khoáng. Chờ đến khi Ngộ Ngộ có người mình thích, con sẽ hiểu, có giỏi đánh nhau hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần người mình yêu nhíu mày thôi. Bách Luyện Cương cũng hóa thành Nhiễu Chỉ Nhu. Ba Kiều vô cùng vui vẻ mà tiếp tục nói về đề tài không biết đã lệch đi bao xa. Rồi sớm bắt đầu kể lại những câu chuyện lãng mạn giữa ông và mẹ Kiều. Kiều Ngộ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng đáp lại vài câu lấy lệ. Ngoại trừ câu, Bách Luyện Cương cũng sẽ hóa thành Nhiễu Chỉ Nhu. Những lời tiếp theo chẳng lọt vào đầu cô chút nào. Cô không khỏi nhớ lại giọt nước mắt của Lâm Khuynh, rồi yên lặng thở dài. Đúng là, nếu đều là vì Lâm Khuynh, đừng nói Bách Luyện Cương, đến cả đá kim cương cũng không chịu nổi. Cách chương.